Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1243, chương 1267, ngươi tới chậm a lão đệ. Quả nhiên, là Dương Chân đắc tội một cái đại tiền bối. Nghe được trong huyết hải người, Thượng Nguyên Tông tất cả mọi người tâm thần đều là run lên. Trên mặt lộ ra hãi nhiên cùng lo lắng thần sắc. Làm sao bây giờ? Quả nhiên là Dương Chân sư thúc trêu ra phiền phức. Cường đại như thế tiền bối, Dương Chân sư thúc sau khi trở về sẽ không, tông chủ, chúng ta liều mạng với hắn đi, dù sao đều là chết, chúng ta chết rồi, Dương Chân sư thúc nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Đúng vậy a, tông chủ, nếu như Dương Chân sư đệ trở về, nói không chừng sẽ cùng chúng ta cùng chết đi, chết như vậy cũng quá không có giá trị. Vị tiền bối này khẩu khí thật lớn. Dương Chân tiểu sư thúc cũng không phải sợ người người, hắn sự tình gì cũng có thể làm đến. Vị tiền bối này đã như vậy cường đại, vì cái gì không trực tiếp đi tìm Dương Chân tiểu sư thúc? Hết lần này tới lần khác đến khó xử chúng ta. A, sư muội, nghe người kiểu nói này, giống như có chút đạo lý bộ dáng. Vốn chính là, tiểu sư muội hừ nhẹ một tiếng. Lão đại xem thường trong huyết hải người. Một bên Cầu Thăng Thiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi biết cái gì? Trước mắt vị tiền bối này, nói ít cũng là một cái đại thánh cảnh giới người, nói không chừng còn là thánh tôn. Dương Chân hiện tại tu vi gì? Nhiều nhất thánh cảnh, không thể cao hơn nữa, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là toàn thân run lên, có chút hãi nhiên kinh dị nhìn xem giữa không trung kinh khủng biển máu tầng mây. Ở đây rất nhiều đệ tử bên trong, liền một cái thánh cảnh đều không có, thậm chí còn có nguyên anh kỳ nhập môn đệ tử, sao có thể cảm nhận được thánh tôn cường giả kinh khủng. Tiểu sư muội trên mặt lộ ra đờ đẫn thần sắc, giống một bên Trường Nguyệt chân nhân hỏi: Thái sư tôn, thánh tôn phía trên tu vi là cái gì? Trường Nguyệt chân nhân trên mặt lộ ra một tia nụ cười miễn cưỡng, mở miệng giải thích nói ra: Thánh tôn phía trên chính là đế cảnh cường giả. Nghe nói bây giờ đại hoang mở ra, đã có đế cảnh cường giả xuất hiện. Có thể, đế cảnh cường giả vốn là cường giả trong truyền thuyết, vì sao lại có quá nhiều dạng này a? Cái kia Dương Chân tiểu sư thúc hắn, nói không chừng chính là đế cảnh cường giả đâu. Nhìn trước mắt tiểu mê muội bình thường tiểu sư muội, tất cả mọi người lắc đầu cười khổ. Đế cảnh cường giả, làm sao có thể? Không đúng. Cầu Thăng Thiên trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, mở miệng nói ra: Thánh tôn cảnh giới mặc dù cường đại, có thể thánh tôn phía trên cũng không phải là đế cảnh cường giả, còn có một cảnh giới không muốn người biết. Tiểu sư muội con mắt trong lúc đó trợn tròn, một mặt kích động mà hỏi: Nhị thái sư tôn, cái kia thánh tôn phía trên cảnh giới kêu cái gì? Lâm môn một cước. Cầu Thăng Thiên trầm giọng nói ra: Lâm môn một cước. Tiểu sư muội trong mắt lóe ra một tia thần sắc cổ quái, lắc đầu nói ra: Thật là khó nghe danh tự, tiểu sư thúc mới không phải lâm môn một cước cảnh giới. Hắn chính là đế cảnh cường giả, là cái đại đế, lập tức liền muốn dẫm lên thất thải lôi vân đến cứu vớt chúng ta rồi. Không cứu nổi. Chung quanh một đám đệ tử trên mặt lộ ra mộng bức thần sắc, ngơ ngác nhìn tiểu sư muội. Lúc này, trong huyết hải thanh âm lại biến mất không thấy, chỉ là kinh khủng biển máu bao phủ ở trên Bạch Vân Sơn, cỡ nào hùng vĩ lại khiến người ta kinh khủng cảnh tượng, phảng phất giống như thiên tượng bình thường, để cho người ta kinh dị. Năm ngày, toàn bộ U Châu Đại Lục cũng đã biết chuyện này. Bạch Vân Sơn bên trong Thượng Nguyên Tông bị một cái cường đại đến không biết cảnh giới gì tiền bối lấy biển máu bao phủ, ra vào không được. Rất nhiều người đều đang suy đoán, Thượng Nguyên Tông đến cùng đắc tội cái gì nhân vật cường đại, lại bị vây khốn đến trình độ như vậy, chính là liền những cái kia gần nhất mới vừa vặn xuất hiện đại hoang thế lực, cũng đều rất có kiêng kỵ, địa phương khác đều cắt tỉa một lần, duy chỉ có không có tiến về Thượng Nguyên Tông. Kể từ đó, hỗn loạn U Châu Đại Lục, liên quan tới Thượng Nguyên Tông truyền thuyết, liền càng thêm ly kỳ. Có người nói Thượng Nguyên Tông đã xong, lúc nửa đêm đều có thể nghe được quỷ khóc sói gào thanh âm. Tới gần đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thượng Nguyên Tông đã biến thành Tu La Tràng, là cửu u luyện ngục liên thông địa ngục thâm uyên. Khoảng cách Thượng Nguyên Tông chừng lên núi bên trong chỗ tồn tại U Châu Đại Lục biên giới, nơi này tương đối tốt một chút, có thể tin tức cũng đều đã truyền tới. Trong trà lâu, không ít người đều đang nghị luận chuyện này. Các ngươi có nghe nói hay không? Thượng Nguyên Tông cuối cùng cũng không thể tránh được một kiếp. Hiện tại bên trong tất cả đều là tử thi, gọi là một cái thê thảm. Tất cả mọi người chết rồi, trên người huyết nhục đều không thấy, trên mặt đất không ngừng mà có máu loãng chảy xuống đến. Đáng thương a, cái gì, vậy mà đã đến trình độ này rồi, hôm qua còn nói chỉ là đã chết một bộ phận người. Lúc nửa đêm còn có thể nghe được quỷ khóc sói gào thanh âm. Cái kia đã là hôm qua rồi, các ngươi chưa thấy qua loại kia kinh khủng tràng diện. Biển máu trực tiếp bao phủ Bạch Vân Sơn, toàn bộ sơn phong cũng bị mất. Ngoặc kép, trong trà lâu tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Một mặt thổn thức, hiện tại cũng đã loạn thành dạng này rồi. Thượng Nguyên Tông cũng không phải là duy nhất thụ hại tông môn. Chung quanh thế lực này, tất cả đều bị đại hoang cường giả cho hủy đi rồi. Không có hủy đi cũng thành phụ thuộc. Không ai chú ý tới, trong trà lâu, một cái bàn đã biến thành đầy phấn, một mực đến một nam một nữ lặng yên biến mất tại trong trà lâu. Một cái bàn kia mới oanh một tiếng biến thành đầy phấn. Bồng bềnh nhiều, rơi trên mặt đất, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, một mặt khó có thể tin nhìn xem tình cảnh quái dị như vậy. Câm như hến, không người nào dám lại hồ ngôn loạn ngữ. Giữa không trung, Hàn Yên Nhi mang trên mặt lo lắng thần sắc, trần chờ một lát, chủ động kéo Dương Chân tay, nói ra, ngươi đừng kích động. Dương Chân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhếch miệng nói ra, ta không kích động, ta xưa nay không kích động, nếu như Thượng Nguyên Tông không có, thiên địa này, cũng mẹ nó không cần thiết tồn tại. Dương Chân. Hàn Yên Nhi trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, mở miệng nói ra, ngươi nhất định phải thủ trụ bản tâm. Rất khó tưởng tượng, nếu như Thượng Nguyên Tông đúng như đám người nói tới biến thành nhân gian luyện ngục. Dương Chân bị kích thích phía dưới, lại biến thành kinh khủng bực nào bộ dáng. Toàn bộ thiên địa đều không có tất yếu tồn tại. Người khác nghe nói như thế, chắc chắn khịt mũi coi thường. Không biết vì sao, Hàn Yên Nhi lại có một loại phía sau phát lạnh cảm giác. Ngàn dặm bất quá giây lát, Dương Chân cũng bất quá là mang theo Hàn Yên Nhi nghỉ ngơi một lát. Tại trong trà lâu hỏi thăm một chút tin tức, thuận tiện ăn vài thứ. Bây giờ lòng nóng như lửa đốt phía dưới, ngàn dặm tại Dương Chân dưới chân, bất quá là trong chốc lát. Làm Dương Chân đi vào Thượng Nguyên Tông phụ cận thời điểm, đột nhiên trầm tĩnh lại, hắn có thể cảm nhận được, Bạch Vân Sơn bên trên, vẫn là những cái kia khí tức quen thuộc, dù là giữa không trung biển máu bao phủ, sư tỷ bọn hắn cũng không có chết, không chết liền tốt, không chết liền tốt a. Dương Chân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thậm chí đối trong biển máu cái kia có chút quen thuộc khí tức, cũng không phải là như vậy chán ghét. Hàn Yên Nhi so Dương Chân tùng một hơi thở còn muốn lớn, có chút u oán chừng Dương Chân liếc mắt. Đây là rất hiếm thấy biểu lộ. Thấy Dương Chân mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Tiểu đạo si, Ngươi tại quan tâm bản tao thánh nha. Ai quan tâm ngươi rồi? Hàn Yên Nhi lườm Dương Chân liếc mắt. Quay đầu đi. Dương Chân cười ha ha. Đối với biển máu mọi người nói. Lão đệ, ta tới. Ngươi có thể hiện thân. Nhường bản tao thánh đến xem. Là ai sao mà to gan như vậy? Dám chắn bản tao thánh môn. Oanh. Một tiếng thiên địa oanh minh truyền đến. Biển máu dần dần tán đi. Tạo thành một bóng người. Thánh tôn. Quả nhiên là thánh tôn. Thượng Nguyên Tông vô số người cùng nhau kinh hô một tiếng. Dương Chân lại là một mặt cổ quái. Tràn đầy mộng bức nói. Lão đệ. Ngươi tới chậm a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.